Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 534, cái miệng siêu cấp quạ đen, góc truyện audio.com, kiếm linh u oán nói làm nhảm thần thần cằn nhằn, cũng có chút tố chất thần kinh rồi, Sở Dương cũng cảm giác được khiếp sợ. Thần hồn lực trước kia chỉ dùng một chút kiếm linh liền đau lòng chết đi sống lại, bây giờ vậy mà bản thân đề xuất muốn dùng bình thường nửa thần hồn chi lực đến thúc thiên biện lan. Nhưng Sở Dương mắt điếc tai ngơ, đi theo phía sau Úy công tử mà đi, tâm nguyện lớn nhất bây giờ của hắn chính là nhanh chóng tăng lên cửu kiếp kiếm một chút, sau đó trị liệu Mạc Khinh Vũ, đối với yêu cầu không an phận này của kiếm linh chỉ làm không có nghe thấy. Chờ làm xong việc chính, mang vào đề cập một lần là có thể. Về phần có hy vọng hay không, liền xem Úy công tử có nhu cầu hay không. Kiếm linh ở trong cửu kiếp không gian mất hồn mất vía, loạn chuyển quanh quanh, giật tóc thì thào tự nói. Đây chính là thiên biện lan, thật rất muốn ăn thiên biện lan. Thiên biện lan, giữ mãi thần hồn. Trời ạ, ta không sống nữa, còn có loại dụ hoặc này. Thật sự là dụ hoặc chí mạng. Kiếm linh thần kinh chất vòng vòng, đột nhiên ở trong ý niệm của Sở Dương nhảy chân, rất tiết tấu giống to lên. Thiên biện lan, ta muốn ăn thiên biện lan, ta muốn ăn thiên biện lan. Sở Dương đầy mặt phát đen, mà ý thức không gian lại không thể đóng, Sở đại thiếu liền chịu như vậy. Chịu, chịu, thật con mẹ nó đủ rồi, chờ đạt được đầy đủ cửu kiếp kiếm, chuyện thứ nhất chính là đem ra hỏa này lôi ra. Mẹ, thói đời gì đây? Một kẻ sống nhờ tàn hồn, vậy mà kiêu ngạo đến tình trạng như thế. Nơi này là phòng luyện của ta, gian này là phòng riêng của ta, gian này là gian ta đột phá, nơi này là phòng sách của ta, gian này là phòng nhạc của ta, gian này là phòng đàn của ta, gian này là phòng ngủ của ta. Về phần trên đỉnh này, còn có điển tịch khắc đời, trên cùng chính là đài ta ngắm cảnh. Tuy trừ bỏ băng tuyết cái gì đều ngắm cảnh không được. Úy công tử một bên đi, một bên khẩu khí nhàn nhạt hướng Sở Dương giới thiệu cung điện của hắn, khẩu khí tuy rằng bình thản, nhưng trong đó lại tự có một cỗ y ấm áp khôn kể. Đi về phía trước nữa chính là tàng bảo khố của ta. Úy công tử nhẹ nhàng cười cười nói, cái gọi là tàng bảo khố thật ra bên trong cũng chỉ có mấy món đồ. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể lấy một loại. Quảng bạch tinh của ngươi đâu? Sở Dương quan tâm nhất tự nhiên là quảng bạch tinh, bởi vì đó mới chính thức là cửu kiếp kiếm bây giờ cần nhất. Quảng bạch tinh, tự nhiên phải cho ngươi. Úy công tử mỉm cười nhìn hắn, rất là nghiêm túc hỏi. Bạch tinh với ta mà nói chẳng qua là thứ tạo ra đồ vật cũng không có nhiều tác dụng. Ngươi hoặc là đã phát hiện, giường của ta, ghế ngồi của ta, bàn sách của ta, giá sách của ta. Gần như tất cả đồ vật đều là bạch tinh tạo ra. Thật không có tồi, ta không rõ là ngươi vì sao đối với thư cấp thấp này ngược lại cảm thấy hứng thú như thế. Sở Dương sờ sờ cái mũi nói, cái này thuần thuộc về bí mật không tiện nói với ngươi. Úy công tử hai tay ôm ở trước ngực chứa thâm ý cười lên nói. Mời, mời vào tàng bảo khố, lời còn chưa dứt phía trước đã mở ra, hai người đi vào vừa thấy, Sở Dương không khỏi một trận kinh ngạc. Cái này cũng gọi tàng bảo khố. Địa phương là thật không nhỏ, lớn ước chừng có hơn 10 gian phòng, rất rộng rãi. Bên trong có 5 cái giá làm bằng bạch tinh, nhưng vấn đề là mỗi một cái giá đều là một tòa đài hoa sen. Góc truyện audio.com, cực lớn, ở trên cánh hoa sen nở rộ làm bằng bạch tinh chỉ đặt một món đồ. Nói cách khác, cái gọi là tàng bảo khố này của Úy công tử tổng cộng đặt 5 dạng bảo vật. Cái này cùng trong tưởng tượng của Sở Dương khác nhau thật lớn. Tựa như nhìn ra Sở Dương nghi hoặc, Úy công tử áo xanh bay bay, chậm rãi đi tới, hai tay chắp ở sau người nói. Tàng bảo khố, đương nhiên là chỗ tàng bảo. Đến loại cấp bậc như ta, chẳng lẽ còn đem đồng nát bên ngoài coi như bảo bối. Tự nhiên là ở trong mắt ta có thể xưng được là bảo bối, mới có thể đủ đặt ở nơi này. Hắn cười ngạo nghễ nói. Nhưng nhiều năm qua như vậy, đủ tư cách được ta đặt ở nơi này, tổng cộng cũng chỉ có 5 món này. Úy công tử chậm rãi hướng phía trước nói. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Nói xong đi tới phía trước cái giá thứ nhất, Sở Dương nhìn rất rõ ràng, đây là 3 hạt cát màu đen, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đây là thiên hà sa. Úy công tử nói ra 3 chữ này, giống như ở trong lòng Sở Dương vang lên một đạo sấm sét. Thiên hà sa trong truyền thuyết có thể hóa mục nát làm thần kỳ. Một hạt thiên hà sa có thể đem một luyện phế tài cải tạo thành một thiên tài tuyệt vời. Mặc kệ là tư chất hay là ngộ tính, đều sẽ đề cao lớn 100.000 lần. Thiên hà sa, vốn là không phải thứ thuộc về thế giới này. Mà là bảo bối trong truyền thuyết, vị kỳ nhân khai sáng cửu trọng thiên kia từng lưu lại. Phương nào đã không thể kiểm tra, nhưng tác dụng của thiên hà sa lại không vẻn vẹn như thế. Thiên hà sa, là có thể cho bất cứ thứ gì đều có thể đủ hóa mục làm thần kỳ. trong một thanh binh khí sắt thường tạo ra, nếu là trộn lẫn vào một hạt thiên hà sa, liền có thể chém sắt như chém bùn. Nếu là có thể có vận khí đem thiên hà sa luyện hóa một hạt ở trong kinh mạch thân thể, như vậy, vô luận tu luyện như thế nào, cũng sẽ không có bất cứ bình cảnh nào. Nhưng, món đồ chơi này muốn luyện hóa, cũng là cần kỳ ngộ. Cùng duyên phận vô thường, không có duyên phận kỳ ngộ cho dù là chí tôn, cũng không luyện hóa được. Mà không ngờ ở nơi này, vậy mà có ba hạt. Thứ này vốn có bốn hạt nhưng ta từng luyện hóa qua một hạt liền biến thành ba hạt. Cho nên ta mới có thể ở sau khi bị phế bỏ, ở trong thời gian rất ngắn Đông Sơn tái khởi. Úy công tử nhìn Sở Dương cười nói. Lúc ta luyện hóa thứ này, chỉ có 3 tuổi. Ta hiểu rồi, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hiểu một nửa. Sở Dương cũng không nói bản thân hiểu cái gì, Úy công tử lại là nói thẳng hắn chỉ hiểu một nửa, hơn nữa khẩu khí rất khẳng định. Ồ, nhưng không biết một nửa khác là... Sở Dương hỏi, ngươi chỉ rõ ràng luyện thiên hà sa này cần có xích tử tâm không bất cứ tạp niệm nào, lại không biết nó không chỉ có cần xích tử tâm còn cần tiên thiên linh thể. Úy công tử nhàn nhạt nói, ví dụ như ta vậy, thì ra là thế, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, đối với món đồ chơi này liền đã không có hứng thú. Thứ tốt, là thứ tốt trách không được úy công tử tu luyện nhanh như vậy. Nhưng thứ này đối với Sở Dương lại là vô dụng, cũng không phải mỗi người đều thân thế như úy công tử như vậy. Xích thử tâm dễ nói, úy công tử tiên thiên linh thể như vậy. Vậy con mẹ nó so với thiên hà sa còn khó tìm hơn. Xem ra ngươi cũng không cảm thấy hứng thú, úy công tử cười cười, đi đến phía trước cái giá thứ hai. Đây là tử tinh ngọc thủy, xem như thứ ta nơi này tương đối có, nhưng lại là bảo vật của cửu trọng thiên. Góc truyện audio.com, này, rất khó tìm, tử tinh ngọc thủy, bốn chữ này làm cho trong lòng Sở Dương nhảy dựng thật mạnh. Thân phận ngọc bài của mình chẳng phải chính là tử tinh ngọc thủy. Tiến lên vừa thấy cầm ở trong tay, mặc kệ là màu sắc hay là xúc cảm đều cùng một mảnh tử tinh ngọc thủy kia của mình hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, nghĩ lại đến hình dạng ngọc bài kia cùng một khối trước mặt này giống như có thể dung hợp cùng một chỗ tựa như vốn là một cái chinh thể. Cái này có vẻ như là thiếu một khối, có chút cảm giác không hoàn chinh. Sở Dương thử nói. Ánh mắt ngươi thật không tồi. Nói đến khối tử tinh ngọc thủy này còn có cái chuyện xưa, úy công tử cười lên, trong ánh mắt mang theo một tia nhớ lại, vậy mà có vài phần ấm áp. Năm đó, lúc ta ở Thượng Tam Thiên du lịch, vừa lúc có một gia nhân mua một khối thiên tinh thạch tiêu phí tiền khổng lồ. Lúc ấy đấu giá, có ta còn có mấy người khác lại bị gia hỏa kia lấy được, bản công tử mang tài vật không đủ. Lại không muốn dùng bảo bối đi đổi, thật dọa người, sau đó ta cùng với người nọ có duyên ở một bàn uống rượu rất là tương đắc. Hắn liền mời ta đi chính mắt nhìn khai đao thiên tinh thạch. Lúc ấy ta cũng đối với tảng đá kia rất tò mò liền đi. Phải biết thiên tinh thạch một khi mở ra, bên trong hoặc là tử tinh hoặc là lam tinh cũng hoặc là bạch tinh, trước khi mở ra không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Ta mặc dù có điểm nắm chắc khối thiên tinh thạch kia có thể ra thứ tốt nhưng cũng không dám xác định, liền đi theo đi nghiệm chứng ánh mắt của mình. Kết quả cắt ra vừa nhìn, lại là một khối cỡ lớn tử tinh tạp sắc giống như phế vật. Vị lão huynh kia rất là uể oải, úy công tử nhớ tới chuyện năm đó, cười rất vui vẻ. Nhưng đến loại trình độ này ta lại nhận thấy được bên trong có bảo khí rất nội liễm, liền đề nghị hắn đem tạp sắc tử tinh dùng ma tinh hồ mài ra. Hắn nghe xong ta nói, sau khi mài vậy mà từ bên trong lấy ra một khối tử tinh ngọc thủy hiếm thấy hiếm nghe thấy. Chính là một khối này, úy công tử nói, vì cảm tạ ta, hắn đem khối tử tinh ngọc thủy này tất cả làm hai, đưa ta một nửa. Mà lúc ấy con gái của hắn đang muốn đính hôn, chắt trai cũng sắp chào đời, vì thế một nửa kia của hắn liền làm thành hai khối ngọc bội. Hai khối ngọc bội, trái tim Sở Dương giống như nổi trống nhảy lên, trong phút chốc cảm thấy ánh mắt cũng có chút hoa rồi. Vị lão ca kia liền làm phiền ta, đem hai khối ngọc bội kia khắc tên lên, một khối chuẩn bị cho ngoại tôn của mình, một khối thì chuẩn bị đưa cho chắt trai của mình. Ta đến nay còn nhớ rõ ta lấy thực lực thánh cấp vô thượng ở dưới tình huống không tổn hại mặt ngoài hai khối ngọc này, ở trong ngọc thủy, phân biệt khắc lên một chữ. Chữ gì? Sở Dương vội vàng hỏi. Bạn đang đọc truyện tải. Một khối ta khắc lên một chữ Dương, mà một khối khác khắc lại là một chữ Sở. Úy công tử điềm nhiên nói. Sở Dương cả người run rẩy một cái, bí mật mình cầm khối thân phận ngọc bội kia, hôm nay rốt cuộc ở trong hoàn toàn vô tình cởi bỏ, đó là lão ngoại công của mình tặng, mà chữ bên trên kia. Vậy mà là úy công tử tự tay khắc, thế giới này là làm sao vậy? Vậy cùng cái gì đảo đảo điên điên? Sở Dương trong lòng đang thầm oán, hốc mắt cũng là không tự kìm hãm được có chút nóng lên. Đương nhiên, ứng yêu cầu của vị kia ta còn tốn kém một chút, bố trí lên một cái cấm chế, lúc trước ta từng nói đùa, lão ca ta hôm nay có thể khắc lên một. gocchuyenaudio.com, chữ này, người về sau chờ đứa nhỏ sinh ra, đem máu đầu lưỡi đứa bé nhỏ giọt trên ngọc bội này là có thể cùng với dòng họ trong đó, kết hợp cùng một chỗ. 5 năm sau liền sẽ chậm rãi cảm ứng càng ngày càng mạnh, có cấm chế này của ta, đứa bé của ngươi là muốn mất cũng không mất được. Quý công tử cười ha ha, hiển nhiên là nghĩ tới bộ biểu tình mặt quái dị của bạn cũ năm đó, trong lòng rất là khoái ý. Cũng khó trách người ta đang một lòng một dạ chờ ôm chắt trai tự ôm trọng ngoại không, mặt hàng này vậy mà nguyền rủa đứa nhỏ của người ta đánh mất. Cái này sát phong cảnh cỡ nào, môi Sở Dương run rẩy vài cái oán hận ngẩng đầu nhìn miệng của siêu cấp quạ đen này. Mẹ, năm đó ngươi nếu là không nói một câu này, lão tử nói không chừng còn sẽ không bị đánh mất. Cách chương.